Chương 527, cùng ẹ mì dạ kỳ dịt sủ gù hiệp nghị canh tư. Trong mắt người khác bảo vật, ở Hiệu Games trong mắt, lại trở nên không đáng giá nhắc tới. Có. Ý nghĩ tới đây, Trương Lương liền đối với Hiệu Games thổ hào hành vi lại một lần nữa ở trong lòng oán giận một lần. Nếu là thật sử dụng gạt vót baby lòn, còn hơi tốt một chút, so sánh với, Trương Lương lo lắng hơn Hiệu Games sẽ trực tiếp sử dụng mâu thuẫn kiếm, đem mảnh này quảng trường đều nát bấy một lần. Bất quá, nói đến mâu thuẫn kiếm, Trương Lương như có điều suy nghĩ nhìn thoáng qua giữa sân sừng sững bất động, khi thế trận địa sẵn sàng đón quân địch cuồng chiến sĩ, trong mắt xẹt qua không rõ thần sắc. Lại nói tiếp, Trương Lương thật đúng là đối với cái này cuồng chiến sĩ thân phận hết sức hiếu kỳ đây. Để cho mình từ vừa mới bắt đầu cũng cảm giác được hết sức quen thuộc thân hình, còn có một ngón kia cùng mình tương tự chính là kiếm thuật, cùng với đó cùng xạ bở thệ ước cùng thắng lợi kiếm không sai biệt lắm trường kiếm. Cho dù những tin tình báo này toàn bộ chồng chất đến cùng nhau, Trương Lương cũng vô pháp xác định, dấu ở cái kia thân nước sơn hắc khải kỳ nổ xuống người, rốt cuộc là người nào. Sở hữu cuồng chiến sĩ như vậy trước giới, bản thân tiểu không khả năng có bao nhiêu thiếu thanh tình đi, Trương Lương có chút không xác định nghĩ. Tựa hồ là chú ý tới bên cạnh Trương Lương tâm không ở đâu chỗ này, xạ bờ nhữ như mày, làm sao vậy không có việc gì. Trương Lương thu liễm lại chính mình vừa rồi tạp nhạp tâm thần. Cười nhìn một chút bên cạnh xa bờ, thế nhưng hắn đáy mắt cũng là nhớ lại mới vừa rồi cùng ẹ mì giả kỳ dị sủ gù đối thoại lúc tình cảnh. Bằng tâm mà nói, Trương Lương đối với ẹ mì giả kỳ dị sủ gù, cũng chẳng có bao nhiêu ác cảm, mặc dù đối phương cùng xa bờ tương tác không hợp, ở toàn bộ chén thanh chiến tranh bên trong sợ rằng cũng sẽ không có bao nhiêu tác dụng. Thế nhưng, giả như kỳ dị sủ gù triệu hồi ra anh Linh là cùng truyền thừa ghi lại giống nhau thành niên nam tính kỳ ngạc xua. Hắn cũng sẽ không cự tuyệt sệ vạn đến nước này đi. Sẽ phải chỉ là không tình cảm chút nào, lãnh đạm tiến hành hạn độ thấp nhất cần thiết can thiệp. Đem lúc đầu như vậy thì có thể kết hành động quán triệt vì không nhìn thái độ, nói cách khác chính là to lớn tâm tình biến hóa phản ứng. Chỉ bất quá, Trương Lương lặng lẽ nhìn một chút bên cạnh xa bờ, thần sắc có vài phần phức tạp, ẹ mì giả kỳ dị sủ gù ở đã biết đi qua rút ra cắm ở trong nham thạch khế ước kiếm. Nhưng thật ra là tuổi dậy thì thiếu nữ chuyện thật chân tướng sau đó, có thể đang ở trong lòng hiện ra đối với tất cả liên quan tới kinh hạt sửa truyền thuyết không cách nào che giấu phẫn nộ. Trong sân cuồng chiến sĩ dò xét tính công kích, cũng không có gây nên dịu games chú ý, xạ bờ chú ý lực có một bộ phận bỏ vào Trương Lương trên người, đối với hắn nhìn lén mình mở ám, xạ bờ vô cùng quen thuộc. Tuy là ra đi hồi lâu, thế nhưng Trương Lương một ánh mắt, xạ bờ liền lĩnh hội ý tứ của hắn. Nàng nghi ngờ trừng mắt nhìn, bích lục trong tròng mắt tràn đầy suy tư, ngươi vừa rồi ly khai tìm ai đi. Ẹ mì dạ kỳ dị sủ gù. Suy nghĩ một chút, Trương Lương không có dấu diếm, trực tiếp nói, cũng không phải xa xa nệ rổ kinh ngạc nhìn qua đây, bất quá khi nhìn đến đón gió mà đứng lấm lấm sinh uy xa bờ sau đó, nàng không biết làm sao, lại thở phì phò vòng vo trở về. Đương nhiên, đối với nệ rổ thần sắc biến hóa, lúc này Trương Lương cũng không có chứng kiến. Đang nghe ẹ mì giả kỳ dị sủ gù tên này sau đó, xạ bờ hơi sững sờ, ngươi đi tìm hắn, ta không thể giúp được ngươi sao hiệp, ngươi thân phận bây giờ, nhưng là hắn anh Linh. Trương Lương im lặng nhìn nàng một cái, lấy nghiêm túc ngữ điệu nói rằng, xạ bờ tức giận quay đầu đi, ta chỉ là muốn giúp ngươi, hơn nữa, người kia, dường như luôn là trở mặc. Làm ẹ mì giả kỳ dị sủ gù anh Linh, xạ bờ cùng ẹ mì giả kỳ dị sủ gù tiếp xúc cũng không nhiều. Trong ấn tượng của nàng, ẹ mì dạ kỳ dị sủ gù là một cái luôn là trầm mặc nam nhân. Nghe được xạ bờ thoại ngữ, Trương Lương hơi có chút than thở. Đúng à, người kia, đại khái là đang đối với ngươi cái thời đại kia, quay chung quanh ở người bên cạnh ngươi nhóm cảm thấy phẫn nộ đi. Đối với những cái này đem tên là vương trách nhiệm đẩy tới một cái tiểu tiểu trên người cô gái tàn khốc mọi người Trương Lương lời của chưa rơi xuống, xạ bờ cũng đã cắt đứt hắn. Trương Lương kinh ngạc nhìn về phía nàng, cái này ở giữa hai người, là cực nhỏ xuất hiện sự tình. Đón Trương Lương ánh mắt kinh ngạc, S.A. bở dễ bên trên lại tràn đầy ánh mắt kiên nghị, bởi vì, vậy là không có biện pháp sự tình. Từ rút ra cả lì bở cái kia phút chốc, ta đã có giấc ngộ. Tuy là biết đạo vệ cung kỳ gì sủ gủ trong lòng, thế nhưng xa bở nhưng không có hiển lộ ra bất luận cái gì khuất phục, nét mặt của nàng vẫn như cũ lánh tính mà kỳ dồ mì. Nhìn xạ bờ đoan chính thanh nhã khuôn mặt, Trương Lương nhẹ nhàng cười, xạ bờ dư quang của khỏe mắt chú ý tới nụ cười trên mặt hắn, thần sắc có chút không phải tự nhiên, nhãn quang hơi phiêu hướng chỗ hắn. Húng, từ ta rút ra cả ly bở cái kia phút chốc bắt đầu, thì có một người sẽ đứng ở bên cạnh ta. Nghĩ những cái này gian tân đã qua, có một người sẽ vĩnh viễn đứng ở bên cạnh của mình bồi cùng với chính mình vượt qua những cái này khó khăn năm xưa. Xạ bở thần sắc không tự chủ ôn nhu một chút. Kha y Trương Lương vội vã nghiêm túc ho khan vài tiếng, cảnh cáo cách đó không xa giả vờ chăm chú quan chiến, trên thực tế vẫn vểnh thai nghe lén nề rộ. Quỷ hẹp hỏi. La Mã bạo quân nề rộ, trên thực tế tính tình của nàng cũng không tệ lắm, bất qua ở gặp phải Trương Lương sau đó, có biến được khuynh hướng càng ngày càng lớn, nàng đối với xạ bở cũng vẫn có hiếu kỳ, cái kia lấy còn trẻ phong thái leo lên ngôi vua nữ hải. Là như thế nào tại làm sao nhiều người dưới uy hiếp ngồi vững vàng ngôi vua? Bất quá cực kỳ hiển nhiên là, nàng đối với xạ bở cảm thấy hứng thú, xạ bở đối nàng nhưng không có bao nhiêu hứng thú, cộng thêm xạ bở luôn luôn sanh nhân vật cận khí chẳng, nghệ dồ cũng tìm không được cơ hội, lúc này hiếm có thời cơ có thể quang minh tránh đại nghe bắt quái, lại bị Trương Lương cho trận trở về, cũng khó trách nàng sẽ nhịn không được nho nhỏ tiếng toái toái niệm. Đối với lần này, Trương Lương mí mắt nhẹ nhàng giật một cái, làm như không có nghe được Nghệ Dồ ở sau lưng nói mà nói tựa như. Ở Trương Lương cùng Sa Bờ, Nghệ Dồ nói chuyện với nhau trong khoảng thời gian này, một cái cách xa chiến trường thương khố đường phố tỏ xạ cả trong phủ, cũng là đèn đuốc sáng trưng. Cho dù thân ở tỏ xạ cả để trong lòng đất, cũng có thể tự do hiểu rõ phát sinh tất cả tình trạng. Tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì thầm nghĩ lấy. Lần này cùng thao túng ám sát giả cái hợp tác lấy được đang mong đợi thành quả, sự tình phát triển trạng thái chắc là vạn vô nhất thất. Duy nhất ngoài ý liệu chính là kỳ vọng anh Linh Diệu Games trở thành mạnh nhất xe vạn, mà đưa nàng hô hoán đi ra. Không có nghĩ tới là, Diệu Games lại lấy ạ trở chức giai đi tới hiện thế. Nghĩ đến đây, tỏ xạ cả tổ kỳ ố mỉ sắc mặt liền không nhịn được trở nên nghiêm túc, ạ trở cái này chức cấp đặc thù là nổ lệ phẹn tạt xâm cường đại. Nói như vậy tuyệt không quá đáng. Diệu Games sở hữu cùng xã bở thể ước cùng thắng lợi kiếm như vậy cấp bậc tương đối siêu quần bà tụy nổ lệ phẹn tạc xâm. Chén thánh phân phối cho nàng ạ chờ chức giai thời điểm, chắc cũng là đầy đủ suy nghĩ đến nơi này một điểm. Chuyện này e rằng đã thành định cục, nhưng làm như thế kết quả chính là, đưa cho duy ngã độc tôn vua của các anh hùng cực cao hành động đơn độc kỹ năng, này chỉ có thể là tính sai. Cùng lúc đó, lòng có cảm giác Trương Lương khẽ ngẩng đầu lên. Xa xa hướng phía đông nam phương nhìn sang, nơi đó chính là thâm sơn đinh đổi núi giải đất cùng cao cấp nơi ở đường phố. Hoặc có lẽ là, đó chính là tỏ xạ cả phủ sở tại. Nghĩ đến nguyên tắc trong tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì giáng dấp, Trương Lương khỏe miệng không khỏi treo lên một nụ cười. Cho dù là nguyên lai tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì, cũng bởi vì sợ hai vua của các anh hùng dịu game suy danh. Nghĩ tại chính mình có khả năng dễ dàng tha thứ mức độ lớn nhất bên trong tôn trọng Diệu Games ý nguyện, nhưng cực kỳ hiển nhiên là, Diệu Games vương giả chi đạo, không phải hắn có thể đủ lĩnh hội chỉ là, Diệu Games đã đến sử dụng gạt tốt bấy bì lòn tình trạng, Trương Lương chuyên chú thôi chắc lấy tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì tính cách, giả như lúc này hắn là lúc này tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì, sẽ làm như thế nào ở nơi này? Tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì trong lòng. Lần này xử ra là hắn sau cùng vương bài, thế nhưng bây giờ còn là chuyên tâm nghiên cứu ám sát giả tình báo thời điểm. Đem phải giết nổ lệ phẹn tạt xâm vương tài bảo liên tục biểu hiện ở trước mặt mọi người, như vậy không để ý đại cục hành vi, hay là dùng đi đối phó giống như cuồng chiến sĩ như vậy không biết bên ngoài lai lịch địch nhân. Trương Lương lập tức nở nụ cười, hắn đã biết đáp án, dư A theo tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì tính cách, là tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Điểm này, Trương Lương hết sức hiểu rõ, ở tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì loại người này trong lòng, toàn lực ứng phó là có thể, thế nhưng tuyệt không phải hiện tại. Nói cách khác, đối với này lúc tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì mà nói, toàn lực ứng phó là tuyệt đối không thể thực hiện. Muốn hiểu điểm này sau đó, Trương Lương liền ung dung rất nhiều ngay từ đầu thời điểm, hắn thật đúng là lo lắng Diệu Games sẽ chết mạng cùng cái này cuồng chiến sĩ nổi lên xung đột. Ba một bên gõ chữ, một bên chuyên chú suy nghĩ. Ta sáng sớm ngày mai ăn cái gì đây, sau đó rõ ràng đem mình muốn đói bụng, thực sự là bị chính mình ngu xuẩn khóc, trong nhà không chuẩn bị đồ ăn vặt bi kịch.